Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Cực Nhạc Hoa, chương 88, Trích Thủ Trích Tinh Thần động tác vẫn như cũ là đều đâu vào đấy. Tựa hồ không có chú ý tới bọn này cá đồng dạng. Trong tay tiễn không gián đoạn bắn ra, một hồi đóng băng một hồi hỏa diễm, mỗi một tiễn đều là kề sát mặt nước. Phát huy ra lớn nhất hiệu quả, đằng sau cá mãnh liệt mà lên, thế mà đều không có kịp thời đem khe hở lấp đầy. Trích Thủ Trích Tinh Thần cấp tốc hướng bên bờ tới gần. Nhưng là truy binh phía sau tốc độ càng nhanh, hơn cơ hồ chỉ là thời gian nháy mắt liền đến phía sau hắn. Trích Thủ Trích Tinh Thần cấp tốc từ trong ba lô móc ra một cái thứ gì? Hướng về sau ném đi, trùng điệp đập vào bầy cá bên trong. Tóe lên một trận bọt nước, còn có mấy con cá trực tiếp bị nện hôn mê, lại trở thành đám tiểu đồng bạn mỹ thực. Trích Thủ Trích Tinh Thần thừa cơ hướng trên bờ lăn một vòng. Lúc này cũng không đoái hoài tới tư thế không tư thế. Bầy cá tại bên bờ tụ tập, một ngụm răng nanh khép mở hồi lâu, lúc này mới bất đắc dĩ dần dần tán đi. Lúc này Trích Thủ Trích Tinh Thần trước đó ném ở trong nước đồ vật cũng nâng lên. Rõ ràng là một loại nào đó sinh vật xương cốt, đây là hắn nguyên bản đánh tới chỗ Úc Vãn Vãn luyện tài nấu bếp. Vừa vặn cử đi tác dụng, Trích Thủ Trích Tinh Thần một quyền một đầu, đem bốn cái cắn lấy trên đùi hắn không hé miệng cá đánh cho bất tỉnh. Sau đó không chút khách khí ném trở về trong nước, giao cho đồng bạn của bọn nó giải quyết hết bọn chúng. Cũng may mắn Trích Thủ Trích Tinh Thần xuống nước khoảng cách còn không xa. Lúc này mới toàn cần toàn đuôi lui ra, phàm là lại tiến vào càng sâu một chút, cũng sẽ không là kết quả này. Mặc dù sẽ không đau, nhưng là thị giác hiệu quả cũng rất không chịu nổi a. Vừa mới hắn gặp được quái vật thời điểm, Úc Vãn Vãn đã hiểu chỗ của hắn tình trạng không thoải mái. Những cái kia nhỏ vụn thanh âm không dứt bên tai, nhưng là Úc Vãn Vãn một mực chịu đựng không dám lên tiếng. Liền sợ hắn phân tâm, xuất hiện nguy hiểm, thẳng đến Trích Thủ Trích Tinh Thần lên tiếng biểu lộ hắn an toàn về sau. Nàng mới thở dài một hơi, bất quá cứ như vậy, ta liền không có cách nào đi đường thủy, Trích Thủ Trích Tinh Thần vuốt vuốt cái trán. Cứ như vậy, hai người đều muốn thoát ly đường thủy phạm vi, như vậy tại cái này không có gì mang tính tiêu chí công trình kiến trúc trong huyệt động. Muốn tìm đến đối phương độ khó liền hiện ra bao nhiêu lần tăng lên. Không có cách, hai chúng ta chỉ có thể vừa đi vừa làm ký hiệu. Lại có là thời gian thực thông báo bên người mang tính tiêu chí vật phẩm. Bởi vì không biết mê cung này lớn nhỏ cùng chúng ta tương đối vị trí. Cho nên chỉ có thể thông qua loại phương thức này. Bất quá thông qua vừa mới dòng nước, ta là tại thượng du, ngươi là tại hạ du lịch. Vậy chúng ta tuyển đường thời điểm, ta liền muốn đi xuống dưới, ngươi liền muốn đi lên. Úc Vãn Vãn chần chờ một chút, cái này cũng không nhất định, coi như phương hướng là đúng, nhưng là sẽ có hay không có ngăn trở, ai cũng không rõ ràng. Ta ngay từ đầu liền thử qua, nơi này vách tường không cách nào bị bạo lực phá hư. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể dựa theo mê cung này con đường đến đi, Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá, nghĩ thoáng chút nha, ta vừa mới liền gặp được Bảo Dương a, con đường sau đó bên trong khẳng định còn sẽ có, liền xem như tầm bảo, Úc Vãn Vãn cười nói, thanh âm hơi kéo dài, mang theo mềm nhũn nũng nịu cảm giác, đúng, cuối cùng lớn nhất bảo vật chính là ngươi, Trích Thủ Trích Tinh Thần cười một tiếng. Chỉ là thời gian nói chuyện, Úc Vãn Vãn lại đổi qua một chỗ ngoặt, có cái trước Bảo Dương làm cơ sở. Úc Vãn Vãn lần này cũng nhiều hơn đi chú ý cạnh góc Bảo Dương loại hình đồ vật. Quả nhiên, tại một chỗ tia sáng âm u nơi hẻo lánh, nàng lại phát hiện một cái làm bằng gỗ cái dương. Bất quá cái mới nhìn qua này ngược lại là mới rất nhiều. Đầu gỗ còn mang theo tươi mát hương vị. Giống như là cây cối mới bị chặt đi xuống làm thành cái dương không bao lâu. Úc Vãn Vãn tiểu tiểu reo hò một tiếng, nhào tới, xốc lên cái dương, lần này cái dương, bên trong là một cái túi vải, Úc Vãn Vãn đem túi bên trong đồ vật đổ ra, lại là 10 cái kim tệ, mặc dù không phải cỡ nào quý giá, bất quá cũng phát một món tiền nhỏ, coi như không tệ. Úc Vãn Vãn hài lòng đem kim tệ thu vào, đầu kia Trích Thủ Trích Tinh Thần đều có chút bó tay rồi. Cái dương này làm sao còn một cái tiếp một cái, bất quá, có cái vận khí tốt bạn gái, cảm giác này còn không lại. Thế là tại con đường sau đó trên đường, Úc Vãn Vãn liên tục gặp 4 cái dương, cũ mới đều có, mở ra đồ vật, mặc dù không có lần đầu tiên hữu dụng, nhưng là đều là không sai đơn kiện. Nàng còn cho Trích Thủ Trích Tinh Thần mở ra một đôi giày. So với hắn hiện tại trên chân xuyên thuộc tính muốn tốt, Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng liền không khách khí nhận, để Úc Vãn Vãn thay đảm bảo. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đường, chuyển qua một chỗ ngoặt thời điểm, Trích Thủ Trích Tinh Thần mắt sắc thấy được góc tường bày ra cái dương. Hắn cười nói với Úc Vãn Vãn, tạ ơn ngôi sao may mắn nhỏ, ta cũng chuyển vận, mau đi xem một chút là cái gì. Úc Vãn Vãn đối mở dương là càng ngày càng không có sức chống cự. Nàng thích loại kia giống như là mở quà đồng dạng cảm giác. Dù cho có đồ vật là gân gà, vậy cũng sẽ làm cho nàng cảm giác vui vẻ. Trích Thủ Trích Tinh Thần lên tiếng, đi qua, hất ra phía trên cho bụi. Lúc này mới phát hiện cái dương này cực sự tinh xảo. Lá vàng da mặc dù bị tuế nguyệt cọ rửa có chút tối nhạt, nhưng là phía trên khắc hoa vẫn như cũ tinh xảo động lòng người. Mang theo kỳ quái vận luật, nhưng là vì đó bằng thêm vừa phân thần bí cảm giác. Trích Thủ Trích Tinh Thần khó được cũng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng kích động. Chậm rãi vén mở dương, trong dương không có vật gì, ngược lại là có mấy bãi kỳ quái chất lỏng. Trích Thủ Trích Tinh Thần nhíu nhíu mày, chỉ có thể âm thầm nói một tiếng suối quẩy, vừa định cài lên nắp vali phía trên bám vào một đầu màu đen côn trùng bỗng nhiên đánh tới. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ hóa thành một đường thẳng. Trích Thủ Trích Tinh Thần con ngươi co rụt lại, hướng về sau vừa trốn. Côn trùng không có bổ nhào vào trên người hắn, nhưng là giác hút vẫn là phá vỡ da của hắn. Làn da trong nháy mắt chuyển thành màu xanh, vết thương cấp tốc sưng phồng lên. Sưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về trái tim vị trí quá độ mà đi. Côn trùng một kích thành công, rơi trên mặt đất. Trích Thủ Trích Tinh Thần cái này mới nhìn rõ hình dạng của nó. Cái này côn trùng tương tự con rết, nhưng là chân so con rết ít nhiều lắm. Chiều cao tại ba khoảng 10cm, giác hút rất lớn, cơ hồ chiếm cứ thân thể 1/3. Giác hút đảo nhàn nhạt màu xanh tím, đỉnh đầu có 6 đôi đỏ rực con mắt, nhìn rất làm người ta sợ hãi. Trích Thủ Trích Tinh Thần cầm trong tay cung tiễn, chậm rãi hướng lui về phía sau. Kéo cự ly xa, thợ săn cận chiến mãi mãi cũng không bằng đánh xa uy hiếp càng lớn. Hơn côn trùng nhìn hắn một cái, cũng không dây dưa, quay đầu liền hướng vách đá trong khe hở chui vào. Trích Thủ Trích Tinh Thần hơi thở dài một hơi, như thế không lâu sau, hắn đã mất đi cánh tay trái chi giác, toàn bộ cánh tay phải xương liền y phục đều kéo căng chăm chú. Hắn từ trong ba lô lấy ra thuốc giải độc, nuốt một ống xuống dưới miễn cưỡng khắc chế độc tính, nhưng là màu xanh vẫn là hướng phía trái tim chậm rãi lan tràn mà đi. Đây cũng không phải là thuốc giải độc có thể giải, cần chính là mục sư kỹ năng. Tinh thần, tinh thần, Úc Vãn Vãn gặp hắn hồi lâu không nói lời nào. Gọi vào, không có việc gì, Trích Thủ Trích Tinh Thần dùng tay trái xách từ bản thân cung. Bị quái vật thương tổn tới, màu xanh đã lan tràn đến cổ họng của hắn. Trích Thủ Trích Tinh Thần cảm giác mình nói chuyện đều trở nên tốn sức. Bất quá còn tốt, mất máu tốc độ không tính nhanh. Bất quá đoán chừng độc tính đến trái tim thời điểm, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử đi. Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng không nhịn được có mấy phần phiền muộn. Tương tự là mở dương, làm sao người ta liền ra tất cả đều là bảo bối. Hắn thật vất vả phát hiện một cái coi như xong, mở ra còn là quái vật, còn bị thương tổn tới, quái vật còn chạy, hắn còn bồi lên một bình thuốc giải độc, mà lại làm không cẩn thận còn muốn bồi lên mệnh, Trích Thủ Trích Tinh Thần. Bất quá, Ai bảo nàng là bạn gái của ta đâu, tương đương đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng. Úc Vãn Vãn, cảm ơn ngươi à đại huynh đệ. Úc Vãn Vãn gặp được lối rẽ thời điểm, một mực là hướng phía bên phải giao lộ đi. Ban đầu còn không có cảm giác, nhưng là càng về sau, càng cảm thấy toàn bộ đường đều là hướng phía dưới xu thế. Bất quá không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Nàng luôn cảm giác nhiệt độ biến cao. Úc Vãn Vãn xoa xoa trên đầu mồ hôi, đem trên thân áo khoác cởi ra. Hai đầu tinh tế trắng nõn cánh tay lộ ở bên ngoài. Từ khi đi băng xương thành, cái này áo khoác cái gì cơ hồ liền không có cởi qua. Nàng đều nhanh đã quên Hạ Thiên cảm giác QAQ phía trước hang động trở nên phát sáng lên. Úc Vãn Vãn thần sắc chấn động, bước nhanh tới, quẹo góc, phía trước rộng mở trong sáng. Úc Vãn Vãn bỗng nhiên dừng bước lại, mấy khỏa đá vụn rơi xuống, rơi vào phía dưới nóng hổi đỏ tươi trong nham tương, vô thanh vô tức bị nuốt hết. Úc Vãn Vãn ngay tại một chỗ hoàn toàn huyền không trong huyệt động. Phía dưới chính là dung nham, nàng có thể nhìn thấy đối diện trên vách tường mơ hồ có hang động vết tích. Toàn bộ dung nham miệng cũng không có đường, chỉ có dung nham mặt ngoài huyền phù mấy khối bích sắc thạch đầu. Úc Vãn Vãn còn trông thấy trong đó một khối đá biên giới. Mở ra một đóa màu đen hoa, lý trí nói cho nàng, hẳn là đường cũ trở về. Từ nơi này thông qua nguy hiểm hệ số quá lớn, nhưng là trực giác lại nói cho nàng, con đường này mới là đúng. Tinh thần, ta nên làm như thế nào? Nàng thì thào mà hỏi, đi theo trực giác của ngươi đi, Trích Thủ Trích tinh thần cố gắng nói. Hắn đã càng ngày càng cảm giác được cước bộ của mình trở nên hư mệt bất lực. Cảnh sắc trước mắt cũng trở nên hơi mơ hồ, nhưng là thanh âm của hắn vẫn ôn nhu mà kiên định. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, từ trong ba lô lấy ra một sợi dây thừng, trong huyệt động tìm một chỗ nổi lên, một mực đem dây thừng buộc ở phía trên, bên kia buộc trên người mình, chậm chạp từ trên hang động hạ xuống đi, rơi xuống phía dưới thời điểm, dây thừng chiều dài cũng không đủ, Úc Vãn Vãn chỉ có thể cởi dây, tiếp được lay động lực lượng, một thanh buông tay, nhảy tới cái thứ nhất bích sắc trên tảng đá. Ngoài ý liệu là, thạch đầu nhiệt độ cũng không cao, thậm chí so với nàng trong huyệt động nhiệt độ còn thấp hơn một chút. Điều này cũng làm cho Úc Vãn Vãn thở dài một hơi. Lạnh dù sao cũng so nóng mạnh một chút đi, thuận lợi nhảy qua mấy cái thạch đầu. Úc Vãn Vãn đưa tay tháo xuống kia một đóa màu đen hoa. Ném đi một cái thuật thăm dò quá khứ, cực nhạc hoa đánh giá, cực kỳ dược liệu hy hữu. Chỉ sinh trưởng tại trong nham tương, đối với bảo trì thần kinh thanh tỉnh có cùng nó mạnh mẽ không hiểu. Vừa nhìn thấy câu nói này, Úc Vãn Vãn không khỏi nghĩ đến thiên không chi thành phía trên. Vì bò cái kia dây leo vừa mua hạ dược tề, bất quá còn không khỏi nàng suy nghĩ nhiều. Nàng dưới chân thạch đầu mãnh chấn động một cái, Úc Vãn Vãn một cái không có đứng vững, ghé vào trên tảng đá. Một cái đỏ rực hỏa diễm cùng dung nham tạo thành rắn từ trong nham tương chui ra. Bỗng nhiên cắn về phía trong tay nàng cực nhạc hoa. Hết chương.